chốc nữa đệ sẽ chuyển lời cho Nhã Nhi bảo nàng ấy tự đến chỗ Ninh Nhi tỷ tỷ một chuyến. Kể ra đồ cưới của Nhã Nhi vẫn phải để Ninh Nhi tỷ tỷ chuẩn bị, Tam ca huynh không được bủn xỉn, nhất định phải chuẩn bị nhiều của hồi môn chút, đệ là một vương gia nghèo, tất nhiên của hồi môn càng nhiều càng tốt. Triệu Quần tâm trạng rất khoan khoái, bắt đầu nói đùa Triệu Nhan. Hiếm lắm mới gặp chuyện vui như vậy, Triệu Nhan và Triệu Quần tán gẫu không ngớt, đến khi tiếng chuông tan học của trường tiểu học vang lên, hai huynh đệ mới tạm biệt, nhưng đúng lúc Triệu Nhan ra khỏi trường đang định lên xe ngựa. Thì đột nhiên có hộ vệ lên trước nói nhỏ bẩm báo vài câu, khiến sắc mặt Triệu Nhan thay đổi, lập tức nhảy xuống xe ngựa, hấp tấp đi đến sườn đông trường tiểu học. P.S. Ở Trung Quốc cứ ra đời trước thì là anh, dù Triệu Hú là con của Triệu Húc anh trai Triệu Nhan nhưng Triệu Giai con của Triệu Nhan lớn tuổi hơn nên vẫn là anh họ, khác với Việt Nam, con của bác sẽ là anh họ. Chương 782, đánh nhau tập thể sườn đông trường tiểu học là một khu rừng nhỏ, trong rừng có một bãi đất trống, Triệu Nhan xuyên qua khu rừng đến bãi đất trống, rồi đứng sau một thân cây to lén quan sát, chỉ thấy trên bãi đất trống phía trước có một đám trẻ này phân làm hai phe, trong đó phía đông là do con trai lớn Triệu Nhan Triệu Giai cầm đầu, những đứa trẻ sau lưng nó Triệu Nhan cũng quen, trong đó có ba đứa là con trai hắn, còn lại chính là bạn bè của Triệu Giai, trước đây nó từng đưa chúng đến vương phủ chơi. Còn ở đối diện Triệu Giai bọn chúng, cũng có một lũ trẻ số lượng tương đương. Hai phe mới bắt đầu đã cãi và chửi rủa ầm ĩ, cảnh tượng này Triệu Nhan quá quen thuộc, kiếp trước khi hắn đi dạy học thường xuyên bắt gặp, rõ ràng là hai đám trẻ vì mâu thuẫn mà gọi hội đánh nhau, hơn nữa thủ lĩnh của một bên trong đó chính là Triệu Giai con trai cả của hắn, còn đám trẻ đối diện Triệu Giai cũng có một đứa trẻ dẫn đầu, hơn nữa Triệu Nhan lấy làm lạ là, hắn luôn cảm thấy đứa nhóc này rất quen, dường như là gặp ở đâu rồi. Điện hạ, vừa rồi thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng, đứa cầm đầu đám trẻ đánh nhau với thế tử là con cả của Ngô Vương gia, tên là Triệu Quái. Nghe nói từ sau khi thế tử nhập học đã xích mích với thế tử, đây không phải lần đầu tiên hai người đánh nhau. Đúng lúc này, thủ lĩnh thị vệ phía sau Triệu Nhan là Ngưu Liệt tiến lên nhỏ nhẹ bẩm báo. Y vừa nhận được báo cáo của thị vệ, nói là Triệu Giai dẫn một đám trẻ đánh nhau với người ta, cho nên Triệu Nhan mới tới đây. Ngô Vương! Không phải nhị ca ta sao? Triệu Nhan nghe thấy lời bẩm báo của thị vệ liền sửng sốt, sau cùng mới nghĩ ra sao lại cảm thấy đứa trẻ kia quen đến vậy, vì nó chính là con trai của nhị ca Triệu Hạo của hắn, trước đây hắn từng gặp một lần. Lại nói đến Triệu Hạo là người rất nhạt nhẽo. Ngoài thích đọc sách ra, không có đặc điểm nổi trội gì khiến người khác có thể nhớ đến y, nhưng Triệu Nhan lại biết, thực ra Triệu Hạo cũng rất có hứng thú với hoàng vị, đặc biệt là trước khi Triệu Húc băng hà. Triệu Hạo thường xuyên ra vào trong cung, đáng tiếc lúc đó Triệu Húc sớm đã giao chuyện lựa chọn thái tử cho Triệu Nhan, thậm chí đến Cao Thái Hậu cũng không đồng tình truyền lại ngai vàng cho huynh đệ của Triệu Húc, vì thế Triệu Hạo phí công vô ích. Đúng lúc Triệu Nhan đang ngây người, hai đám trẻ Triệu Giai và Triệu Quái trên bãi đất trống bắt đầu xô sát, dù sao trẻ nhỏ đánh nhau. Không nhiều lời như người lớn đánh trận, hai đứa cầm đầu đã hết sức giận dữ, cho nên cãi vã vài câu thì động thủ. Mấy đứa nhỏ đằng sau cũng đồng loạt xông lên, đôi bên đánh đấm lẫn nhau trên bãi đất trống. Một lũ trẻ đánh nhau tất nhiên không có gì đáng xem, nhưng trong đó còn có mấy con trai của Triệu Nhan, khiến hắn không thể không chú ý, Triệu Giai lớn nhất, hơn nữa từ nhỏ đã luyện quyền với Ngưu Liệt, sức vóc vô cùng khỏe mạnh, bây giờ đang đè Triệu Quái ra đánh, song một con trai khác của Triệu Nhan là Triệu Bội thì thân hình ốm yếu, Triệu Bội này là con trai của Gia Luật Tư, tuy có một nửa dòng máu của người Khiết Đan. Nhưng bình thường chỉ thích đọc sách không thích vận động, bây giờ đánh nhau tất nhiên sẽ chịu thiệt, bị một thằng nhóc to con cưỡi lên người đánh, còn hai con trai khác của Triệu Nhan tuy không chịu thiệt, nhưng cũng không chiếm thế thượng phong, một nhóc trong đó còn bị người ta đấm một phát vào mặt, tím bầm mắt. Nhìn mấy đứa con trai của Triệu Nhan bị đau, Ngưu Liệt và các thị vệ khác ở bên cạnh đều đứng ngồi không yên, liền xin chỉ thị của Triệu Nhan, điện hạ, mấy tiểu vương gia đều bị đánh, chúng thần có nên giúp sức không? Giúp cái rắm, trẻ nhỏ đánh nhau sao người lớn có thể giúp sức. Tất cả đứng im cho ta. Triệu Nhan tức giận gầm nhẹ một tiếng. Thực ra nhìn thấy con trai bị đánh hắn xót xa hơn ai hết, nhưng trẻ nhỏ đánh nhau người làm cha như hắn cũng không thể lao đến giúp con trai mình đánh lũ nhóc kia, vì thế buộc lòng đứng nhìn. May mà Triệu Giai không uổng công luyện võ, nhanh chóng đánh cho Triệu Quái phải xin tha. Lúc này nó cũng phát hiện đệ đệ Triệu Bội bị bắt nạt, thế là hét một tiếng rồi nhảy lên, xông vào thằng bé béo mút đang cưỡi trên người Triệu Bội đá một cước, kết quả thằng béo đó bị ngã lăn vài vòng, Triệu Bội nhân cơ hội bò dậy, cắn răng lao tới đánh trả tên béo lúc nãy đè trên người. Giúp Triệu Bội xoay chuyển tình thế xong, Triệu Giai bèn bắt đầu giúp những người khác phe của mình. Trong đám nhỏ nó là cao to vạm vỡ nhất, hơn nữa còn từng luyện võ, đánh nhau cũng rất hiểm, Triệu Nhan nhìn thấy nó ít nhất đã đá vào đũng quần của không dưới ba đứa, lần nào cũng khiến đối phương lập tức mất đi sức chiến đấu. Tuy nhiên mặc dù Triệu Giai rất dũng mãnh phi thường, nhưng đám trẻ bên Triệu Quái tổng thể lại lớn hơn bên Triệu Giai một chút, lúc đánh nhau cũng chiếm thế thượng phong, cho nên tóm lại vẫn là bên Triệu Giai chịu thiệt, nếu không có biến cố gì, e đám trẻ Triệu Giai bọn chúng cuối cùng sẽ bị thương nặng. Triệu Nhan nấp sau thân cây nhìn thấy vậy, vô cùng sốt ruột, cùng lúc nghĩ thầm mình có nên che mặt, sau đó giúp con trai một tay, tuy như vậy có hơi vô liêm sỉ, nhưng còn hơn là dương mắt nhìn các con trai của mình bị đánh đau. Tuy nhiên đúng lúc Triệu Nhan đang do dự, chợt nghe Triệu Giai hét lên ra giúp, sau đó chỉ thấy từ một phía khác của khu rừng có vài đứa nhóc chạy đến, cầm đầu chính là huynh đệ Triệu Dật và Triệu Cận, tuy không nhiều, nhưng thình lình xuất hiện đúng thời khắc then chốt. Kết quả chốc lát đã đánh cho bên Triệu Quái không kịp trở tay, không lâu sau đã có đứa trẻ không chọi được mà bỏ chạy. Cuối cùng đến Triệu Quái cũng vừa lăn vừa bò chạy trốn, đám Triệu Giai và Triệu Dật liền reo hò vang dội, khuôn mặt dính đầy bùn đất trở nên sáng lạng niềm vui chiến thắng. Triệu Nhan phía sau thân cây nhìn thấy vậy, không khỏi thở phào. Lúc này Ngưu Liệt đứng cạnh hắn cũng khen ngợi, điện hạ, thế tử thật là tướng tài bẩm sinh, nhỏ tuổi vậy đã biết mai phục khi đánh nhau. Hơn nữa vừa rồi thần thấy người ra tay vừa nhanh vừa độc, nếu lớn thêm chút nữa lên chiến trường, chắc chắn là một mãnh tướng. Phi nói mà không biết nghĩ, nếu đến lượt con trai ta lên chiến trường giết địch, thì Đại Tống chúng ta sẽ đến bước đường nào? Triệu Nhan nghe thấy lời của Ngưu Liệt lại tức giận nói. Ai cũng có tính ích kỷ, đặc biệt thân là một người cha, hắn có thể vì Đại Tống mà bồi dưỡng ra bao tướng lĩnh, nhưng nếu thật sự bảo hắn đưa con trai mình lên chiến trường, Triệu Nhan dù thế nào cũng không làm được, dù gì hắn đâu phải thánh nhân, đặc biệt là đối với con cái của mình, hắn càng không mong muốn chúng gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Nghe thấy lời của trách của Triệu Nhan, Ngưu Liệt ngại ngùng gãi đầu cười, Triệu Nhan cũng không chấp nhặt với y, càng không kinh động đến Triệu Giai bọn chúng đang hoan hô vui mừng. Mà lặng lẽ đưa người rời khỏi khu rừng, sau đó quay về xe ngựa tránh qua một bên. Không lâu sau, Triệu Nhan nhìn thấy Triệu Giai dẫn theo một đám trẻ đi ra từ khu rừng. Sau đó lũ nhỏ đi vào một quán rượu, không cần hỏi cũng biết, chắc chắn tiểu tử Triệu Giai này đánh nhau xong thì mời cơm, khiến Triệu Nhan dở khóc dở cười, không ngờ tiểu tử này ngày thường tỏ ra ngoan ngoãn, sau lưng lại kết bè kết cánh đi đánh nhau, nếu Tào Dĩnh biết chuyện này, e không đánh nó một trận thật đau không được. Triệu Nhan không vội rời đi, mà chờ bên ngoài quán rượu, đến khi Triệu Giai bọn chúng ăn uống no nê, Triệu Giai đưa chúng ra ngoài tạm biệt xong. Cuối cùng chỉ còn lại mấy huynh đệ Triệu Giai và Triệu Bội, lúc này Triệu Nhan mới thúc xe ngựa tiến lên, chặn đường trước mặt Triệu Giai bọn chúng. Triệu Giai và Triệu Bội vừa đi vừa hào hứng tán gẫu về chuyện đánh nhau hôm nay, có thể đánh cho đám Triệu Quái lớn hơn chúng một lớp khóc lóc gọi mẹ, khiến mấy đứa nhóc vô cùng thích thú, nhưng đúng lúc này, xe ngựa Triệu Nhan thình lình dừng trước mặt chúng, khiến mấy đứa nó đều sửng sốt, lập tức có cảm giác không ổn, vì lúc này chúng vẫn chưa rửa ráy tắm gội. Không những trên người dơ dớp đất cát, hơn nữa mặt còn có vết thương, liếc mắt đã có thể nhận ra là vừa đánh nhau. Chưa đợi mấy đứa Triệu Giai phản ứng lại, Triệu Nhan đã mở cửa sổ xe nhìn chúng, sau đó nói hai chữ, lên xe. Vừa nhìn thấy ánh mắt Triệu Nhan, Triệu Giai bọn chúng đã giật thót, cả lũ đưa mắt nhìn nhau, sau đó từng đứa một ủ rũ lên xe ngựa, trong xe Triệu Nhan cố ý làm mặt nghiêm túc, bảo Triệu Giai bọn chúng ngồi đối diện mình, rồi mới trầm giọng nói đi. Mặt các con đầy bùn đất vừa làm việc gì xấu. Chúng con. Triệu Giai là anh lớn, vốn phải do nó trả lời, nhưng nó lại không muốn thừa nhận vừa đánh nhau, cho nên ấp a ấp úng không muốn nói ra. Cha, hôm nay con và đại ca tan học gặp phải một con chó dại. Con đuổi cắn chúng con sợ hãi chạy bán sống bán chết, kết quả không cẩn thận bị ngã, khó khăn lắm mới thoát được con chó dại đó. Lúc này Triệu Bội bỗng nhiên cướp lời nói. Tiểu tử này giờ đây mặt nổi tơ máu, trái mặt còn hằn hình bàn tay, chỉ cần mắt không vấn đề là có thể nhìn ra bị người ta đánh, nhưng nó lại nói dối không chớp mắt. Gặp chó dại cũng có thể miễn cưỡng cho qua, nhưng dấu tay trên mặt con từ đâu ra?

đừng thấy nó hiện tại lập chiến công uy danh không nhỏ, nhưng nó biết sau lưng có không ít người vẫn cười nhạo nó, điều này cho dù nó có cố gắng đến đâu cũng không thể rửa sạch nỗi nhục. Đại ca, người Tống mạnh thế nào cũng đâu liên quan đến chúng ta, dù sao chúng cũng không thể vượt qua Đại Liêu mà tấn công chúng ta được, vì thế chúng ta không cần so sánh với người Tống. Đúng lúc này, Ngô Khất Mãi lại cất lời. Tuy nó luôn tự phụ, song khi đối diện với người Tống hùng mạnh không thể địch được, nó cũng đành dùng mấy lời này để an ủi bản thân. Ngu xuẩn! A Cốt đã nghe thấy vậy trừng mắt quát, đệ nghĩ chúng ta cách người Tống rất xa sao, nhưng đệ không thử nghĩ xem, ngày trước phụ thân đã bị người Tống hại chết thế nào. Chúng có thể lái chiến thuyền khổng lồ tới bờ biển, tất nhiên cũng có thể đem quân đội đến đây, mặt khác hai nước Tống Liêu là kẻ thù truyền kiếp, trước đây từng đánh một trận vì 16 châu Yến Vân, hơn nữa Liêu quốc còn bại trận, như vậy, trời biết nước Tống sẽ tiêu diệt Liêu quốc lúc nào, nếu có ngày đó, chúng ta sẽ phải đối đầu trực diện với quân binh người Tống rồi. Tuy A Cốt đã thiếu mất thứ của đàn ông, nhưng tầm nhìn của nó người bình thường vẫn không thể so bì được, nếu Triệu Nhan nghe được những câu nói này của nó, chắc sẽ giơ ngón cái tán thưởng, nhưng đáng tiếc giờ đây Đại Tống không do hắn chấp chính, nếu không để ngăn chặn người nữ chân nổi dậy, thật sự có khả năng đem quân binh Đại Tống vượt biển đến, trợ giúp Liêu quốc trước sau kìm kẹp người nữ chân. Cái này, người Tống chắc sẽ không vô duyên vô cớ tấn công chúng ta chứ. Ngô Khất Mãi bị lời của huynh trưởng làm hoảng sợ, rất lâu sau mới hạ giọng nhu mì nói. Hừ, năm xưa phụ thân thành tâm thành ý định liên minh với người Tống. Vậy mà người Tống đối xử với ông như nào, không phải chính là vô duyên vô cớ sử dụng hỏa khí, nổ tam bành sát người trong bộ lạc ta sao, lẽ nào đệ đã quên hết những chuyện này? A Cốt đã thấy Ngô Khất Mãi vẫn ngoan cố không chịu tỉnh ngộ, liền quát lớn. Nói xong, A Cốt đã đột nhiên quay người về hướng nam, ánh mắt đầy thù hận dường như vượt qua muôn ngàn sông núi, đến tận thành Đông Kinh của Đại Tống, ở đó có kẻ thù giết cha của nó, mấy năm nay nó luôn ghi tạc tên của đối phương trong lòng, Triệu Nhan. Chương 787, bất mãn của Triệu Hú. Thời gian thấm thoát trôi qua vội vã, trong nháy mắt hơn 3 năm đã trôi qua, Đại Tống từ khi Cao Thái Hậu hạ chính sách hồi phục nguyên khí, thực lực của quốc gia dần dần khôi phục, thậm chí so với lúc Triệu Thự qua đời còn có chỗ tăng cao hơn, học viện chuyên nguyên học sinh tốt nghiệp cũng càng ngày càng nhiều, tiến vào các ngành nghề khác nhau, điều này cũng khiến cho các loại phát minh mới không ngừng xuất hiện mạnh mẽ, khiến cho Đại Tống ở phương diện vật chất và tinh thần đều không ngừng phát sinh biến hóa mới, thậm chí ngay cả Triệu Nhan đôi khi cũng cảm giác mình có chút theo không kịp những thay đổi này. Hôm nay lại là ngày Triệu Hú đến chỗ Triệu Nhan học, tuy Triệu Nhan từ trước đến nay không giảng bài một cách khô khan cho Triệu Hú, mà thích mang theo y mỗi nơi đi một chút, nhìn thấy cái gì liền nói cái ấy, như vậy cũng có thể khiến Triệu Hú có thêm một chút kiến thức về Giang Sơn Đại Tống, cùng với phong thổ của dân gian, làm phong phú thêm cuộc đời của y. Không đến mức giống như vị tiểu hoàng đế dường như từ nhỏ ở chốn thâm cung, đối với thế giới bên ngoài cung gần như là hoàn toàn không biết gì cả. Tam thúc, hôm nay chúng ta đi đâu ạ? Trên xe ngựa Triệu Hú có vẻ không hào hứng hỏi. Bình thường mỗi lần y đến chỗ Triệu Nhan, đều hết sức hưng phấn, nhưng hôm nay lại có vẻ có chút vô tình, hơn nữa còn một bộ dạng tâm sự nặng nề. Sao vậy, nhìn con bộ dạng phờ phạc, có phải chưa ăn sáng hay không? Triệu Nhan lập tức nói đùa, Triệu Hú đang tuổi phát triển, có chút tâm sự của mình cũng rất bình thường. Tam thúc, có mấy lời con cũng chỉ có thể nói cùng người, người nói Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia có phải có chút hơi quá đáng hay không? Không ngờ Triệu Hú mới mở miệng liền biểu đạt về việc bất mãn đối với Cao Thái Hậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là một bộ dạng tức giận. Xem ra thật sự hết sức tức giận. Ồ! Thái Hậu quá đáng như thế nào? Triệu Nhan nghe được Triệu Hú nói đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cũng lộ ra một vẻ mặt bất đắc dĩ nói, từ 3 năm trước hắn đã biết giữa Cao Thái Hậu và Triệu Hú nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn, chẳng qua khi đó tuổi của Triệu Hú quá nhỏ, tuy rằng rất thông minh, nhưng rất nhiều phương diện đều vẫn còn ngây ngô, nhưng hiện tại Triệu Hú dần dần trưởng thành, đối với rất nhiều sự tình đều có cách nhìn riêng, kể từ đó, y với Cao Thái Hậu xung đột cũng không thể tránh được. Triệu Nhan là thúc phụ của Triệu Hú. Hơn nữa lại là thầy của y, từ sau khi Triệu Húc qua đời, Triệu Nhan lại thay thế vị trí phụ thân trong lòng Triệu Hú. Cho nên có mấy lời Triệu Hú cũng chỉ có thể nói với Triệu Nhan, bởi vậy y lúc này vô cùng tức giận nói, Tam thúc, người cũng biết thân sinh của con là Chu Thái Phi, vốn dựa theo quy củ, mẹ đẻ của con cũng phải được tôn là Thái Hậu. Nhưng Thái Hoàng Thái Hậu lại cho là mẹ đẻ con xuất thân thấp hèn, chỉ cấp một danh hiệu Thái Phi, có điều mẫu thân tính tình ôn hòa, cũng không có so đo, nhưng tháng trước lại phát sinh một việc, thật sự khiến người không thể nhịn được nữa. Triệu Hú đem phẫn nộ trong lòng nói ra, điều này cũng làm cho Triệu Nhan rốt cuộc hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, hóa ra nguyên nhân sự việc vẫn là từ Chu Thái Phi, nói tới vị Chu Thái Phi này Triệu Nhan cũng đã gặp, là một người phụ nữ vô cùng ôn nhu. Mặc dù là mẹ đẻ Triệu Hú, nhưng lại chưa từng vì vậy mà kiêu ngạo, thậm chí Cao Thái Hậu vi phạm quy củ không cho nàng danh hiệu Thái Hậu, Chu Thái Phi cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên tháng trước, Chu Thái Phi vài ngày liên tiếp mơ thấy Triệu Húc, trong lòng vô cùng bất an, vì thế muốn đi Hoàng Lăng huyện cũng tế bái Triệu Húc, vốn đây là chuyện hết sức bình thường. Hôm đó sau khi tế bái xong, Chu Thái Phi liền ở lại hành cung Vĩnh Yên phụ cận Hoàng Lăng nghỉ ngơi một đêm, chuẩn bị ngày hôm sau trở về. Huyện cũng thuộc quản lý của phủ Hà Nam Đại Tống, tri phủ Hà Nam đương nhiệm chính là lão thần đời trước Hàn Giáng, từng đảm nhiệm qua chức tể tướng, sau bởi vì phái biến pháp thất thế, y cũng không thể tránh được bị giáng chức, tuy nhiên Hàn Giáng quan hệ ở trong triều không tệ, hơn nữa khi cầm quyền cũng không có làm quá nhiều chuyện ác, cho nên bị giáng chức thành tri phủ Hà Nam. Hàn Giáng nghe nói Chu Thái Phi ở Vĩnh Yên hành cung nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng biết Chu Thái Phi chính là mẹ đẻ của đương kim bệ hạ. Có lẽ vì tạo mối quan hệ với Triệu Hú cho nên Hàn Giáng từ Lạc Dương tới Vĩnh Yên tự mình nghênh đón Chu Thái Phi, và lễ nghi phụng dưỡng cực kỳ chu đáo, điều này làm cho Chu Thái Phi cũng cảm động hết sức, dù sao nàng ở trong cung đã bị Cao Thái Hậu xa lánh, tuy rằng nàng không so đo, nhưng trong lòng cũng không phải là không có oán hận chút nào, hiện tại Hàn Giáng vị lão thần này không ngờ đối với nàng cung kính như thế, điều này làm cho nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự tiếp đãi long trọng. Đích thực với mẫu thân hoàng đế. Nữ nhân đều khá hư vinh, đặc biệt Chu Thái Phi ở trong cung nơi chốn bị người người xa lánh. Cho nên sau khi hồi cung, Chu Thái Phi liền không nhịn được nhắc tới việc Hàn Giáng nghênh đón mình, kết quả chuyện này cũng không biết làm sao lại tới tai Cao Thái Hậu, Cao Thái Hậu vốn xem Chu Thái Phi không vừa mắt, bây giờ nghe chuyện này lập tức giận tím mặt, gọi Chu Thái Phi vào Khôn Ninh cung, ngay trước mặt vô số phi tần trong cung lớn tiếng khiển trách, Hàn Giáng là lão thần tiền triều, ngươi sao xứng nhận lễ ngộ của ông ấy? Chu Thái Phi ngay tại trận bị chửi khóc lóc, không ngừng hướng Cao Thái Hậu tạ tội, may mắn lúc này hướng Thái Hậu tính tình dịu dàng thấy nàng như vậy không đành lòng, Vu Thị vì thế ra mặt thay Chu Thái Phi cầu tình. Mới thật không dễ dàng bình ổn lửa giận của Cao Thái Hậu. Vốn chuyện này đến đây cũng liền kết thúc, nhưng ai ngờ truyền ra ngoài cung, kết quả có mấy đại thần không có mắt không ngờ vì A Dua theo Cao Thái Hậu, bày ra cho Chu Thái Phi mấy tội danh, yêu cầu nghiêm trị Chu Thái Phi. Đương nhiên Cao Thái Hậu không có già mà hồ đồ, cũng không có đồng ý đề nghị của những đại thần này, tuy nhiên sau đó bà vẫn tuyên bố ý chỉ, cấm Chu Thái Phi đi Hoàng Lăng tế bái Triệu Húc. Có thể nói chuyện này Chu Thái Phi căn bản không có gì sai, hoàn toàn là bởi vì Cao Thái Hậu xem thường Chu Thái Phi mà dẫn tới cơ sự ấy. Vốn trước kia bà khinh thường Chu Thái Phi, nhưng ở mặt ngoài cũng không có biểu hiện quá mức, nhưng lần này lại là hoàn toàn khinh thường nàng thể hiện ra mặt, kể từ đó khiến cho Chu Thái Phi ở trong cung ngày càng thêm khổ sở. Vốn chuyện này trong cung bọn nô tài vẫn giấu Triệu Hú, nhưng ngày hôm qua khi Triệu Hú đi thăm mẫu thân, lại nhạy cảm phát hiện mẫu thân cảm xúc bất thường, sau y hỏi qua cung nữ bên cạnh bà mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối, kết quả điều này làm cho Triệu Hú vô cùng phẫn nộ, dù sao Chu Thái Phi dù không đúng thế nào, đó cũng là mẹ đẻ y, huống chi Chu Thái Phi trong chuyện này vốn không có làm sai. Nhưng Cao Thái Hậu không ngờ không cố kỵ chút nào cho tình thân mẫu tử bọn họ, nói cách khác thì không để cho y chút thể diện nào, điều này làm cho Triệu Hú đang dần trưởng thành thấy cực kỳ phẫn nộ, dù sao con trai tuổi này dễ tự ái, Cao Thái Hậu không hề nêu lý do đã xử trí mẹ đẻ y, khiến cho Triệu Hú tức giận hận không thể trực tiếp đi tìm Cao Thái Hậu tranh luận. Triệu Nhan lặng lặng nghe Triệu Hú giải bày tâm tình bất mãn, phẫn nộ với Cao Thái Hậu, đợi y nói xong, lúc này mới bình tĩnh mở miệng nói, Hú Nhi, con còn nhớ bài học đầu tiên lúc trước ta dạy con không? Nghe Triệu Nhan bỗng nhiên nhắc tới. Triệu Hú cũng hơi sửng sốt, tiếp theo mới gật đầu nói, nhớ rõ, lúc trước Tam Thúc người dẫn theo con đi tới chỗ ông nội và phụ thân, giảng giải rất nhiều chuyện về ông nội và phụ thân. Tốt lắm, vậy con có nhớ hay không lúc trước ta từng nói qua cho con, ông nội con khi vừa mới đăng cơ phạm phải hai sai lầm, và lấy đó làm cảnh cáo cho con. Triệu Nhan lại hỏi tiếp. Nhớ rõ. Triệu Hú lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, ông nội phạm hai sai lầm cơ bản giống nhau, chủ yếu là cảnh báo cho con gặp sự tình không nên vọng động, mà phải gắng giữ tỉnh táo. Như vậy mới có thể nghĩ biện pháp thích hợp giải quyết. Ha ha, không tệ, Hú Nhi trí nhớ của con thật không tệ, lời nói của ta 3 năm trước đây con còn nhớ rõ, điều này làm cho tam thúc ta hết sức vui mừng, tuy nhiên nếu con đã nhớ rõ, như vậy hiện tại con hẳn là hiểu được mình nên làm như thế nào rồi đó. Triệu Nhan nghe đến đó cũng cười to nói, đối với vị tân hoàng đế Triệu Hú này, hắn cũng càng ngày càng vừa lòng, vì tên tiểu tử này thật sự quá thông minh, lời của mình chỉ cần nói một lần, y vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Con hiểu được, cảm ơn tam thúc, con sẽ không để cho mình bởi vì kích động mà mất đi lý trí. Chẳng qua chuyện của mẫu thân cùng Thái hậu nguyên nhân chủ yếu vẫn là Thái hậu khinh thường mẫu thân của con, hơn nữa Thái hậu tính cách quá mức mạnh mẽ, cứng rắn, con cũng nghĩ không ra phương pháp xử lý gì tốt hơn. Triệu Hú nói xong lời cuối, trên mặt cũng lộ ra vẻ uể oải, y không muốn trơ mắt nhìn mẫu thân ở trong cung chịu nhục, nhưng thân y làm hoàng đế, lại căn bản không giải quyết được vấn đề, điều này làm cho y có cảm giác thất bại. Nhìn thấy Triệu Hú bộ dạng như đưa đám, Triệu Nhan cũng không kìm nổi cười, đưa tay sờ sờ đầu y nói, con bây giờ còn nhỏ, có một số việc tự nhiên không phải con có thể xử lý. Cho nên chuyện này con cũng không cần quản, tam thúc sẽ nghĩ cách giúp con. Có thật không, cảm ơn tam thúc. Triệu Hú đang uể oải nghe được Triệu Nhan nói, lập tức lộ ra nụ cười, trong lòng y Triệu Nhan gần như không gì làm không được, hơn nữa toàn bộ Đại Tống có thể làm cho Cao Thái Hậu thay đổi chủ ý, chỉ sợ cũng chỉ có mình vị tam thúc này rồi. Tam thúc còn có thể lừa con không, có điều con đối với Thái Hậu dù có bất mãn thế nào, tuyệt đối không được biểu hiện ra, nếu không chỉ làm Thái Hậu trong lòng suy nghĩ nhiều, có hiểu không? Triệu Nhan lại mỉm cười mở miệng nói. Con hiểu. Trước mặt người ngoài con tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Có điều tam thúc người có thể khiến mẫu thân có được danh hiệu Thái hậu hay không? Có danh hiệu chính thức này, trong cung không ai dám xem thường mẫu thân con nữa. Triệu Nhan gật đầu nói. Danh hiệu chỉ là chuyện nhỏ, mấu chốt là phải khiến Thái hậu hiểu được người làm như vậy hơi quá đáng, tuy nhiên chuyện này con cũng đừng có quản, tam thúc sẽ giúp con xử lý đâu vào đấy. Triệu Nhan lại vỗ vỗ sau gáy Triệu Hú nói. Cảm ơn tam thúc. Đối với lời hứa của Triệu Nhan, Triệu Hú vô cùng an tâm, lập tức cảm tạ nói, sau đó y lại nghĩ tới chương trình học hôm nay, lập tức phấn khởi hỏi, tam thúc. Hôm nay chúng ta đi đâu học đây? Ha ha, hôm nay chương trình học hết sức thú vị, hơn nữa ý nghĩa cũng hết sức trọng đại, tam thúc cho con chứng kiến một chuyện đủ để ảnh hưởng đến con cháu muôn đời sau. Nghĩ tới chương trình học hôm nay, Triệu Nhan cũng có vẻ vô cùng hưng phấn nói. Chương 788, xe chạy bằng máy hơi nước trong học viện Truy Nguyên, Thẩm Quát vuốt vuốt chòm râu dài đứng ở một chỗ trong đình viện, mỉm cười nhìn những người trẻ tuổi trước mặt bận rộn, chỉ thấy những người trẻ tuổi này phần lớn chừng 20 tuổi, mỗi một người đều là tinh thần sung mãn vẻ mặt hưng phấn, bọn họ hiện tại đang vây quanh một cái hộp thiết rất lớn vòng tới vòng lui, dường như rất nghiêm túc kiểm tra cái gì đó. Chỉ trong chốc lát, liền thấy từ trong những người trẻ tuổi này một người đi ra tầm 17-18 tuổi. Bước nhanh vào nói với Thẩm Quát, sư phụ. Chúng con đã kiểm tra lại xe chạy bằng máy hơi nước một lần rồi, tin rằng không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha, tốt, tuy nhiên tạm thời các con phải chờ một chút, ta vừa mới nhận được tin tức, Lăng Vương và Bệ Hạ cũng đến xem xe chạy bằng máy hơi nước chạy lần đầu tiên. Nghe người học sinh này bẩm báo, Thẩm Quát cũng cao hứng lớn tiếng nói. Cửu cửu và biểu đệ cũng đến, vậy tốt quá. Người học sinh trẻ tuổi này nghe được tin Triệu Nhan và Triệu Hú tới, lúc này cũng phấn khởi nói, y xưng Triệu Nhan là cửu cửu, xưng tiểu hoàng đế Triệu Hú là biểu đệ, thân phận của người thiếu niên này tự nhiên cũng được miêu tả sinh động rồi. Y chính là người ban đầu khi ở Quảng Châu phụ trách nghiên cứu chế tạo máy hơi nước, Vương Thù. Lúc trước khi Triệu Nhan ở Quảng Châu, muốn làm ra máy chạy bằng hơi nước, đáng tiếc trong tay hắn thực tại không có nhân tài chuyên nghiệp gì. Rơi vào đường cùng đành phải khơi mào cho Vương Thù mới 13 tuổi, tên tiểu tử này là một thiên tài khoa học, đối với vật lý, hóa học, máy móc. Đều có được thiên phú cực cao, cho nên Triệu Nhan vẫn dẫn theo y bên người dạy bảo. Có điều Vương Thù mặc dù là tiểu thiên tài, nhưng y vẫn thiếu kinh nghiệm thực tế trong quá trình nghiên cứu máy móc,